À, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi đó Mimi đang phản kháng trước thái độ và hành động của mấy tên mà cô ấy cho rằng lưu manh ngu dốt. Mấy cậu, cô hiểu tôi nói gì sao? Tôi cô phải là bồ của Hoàng Nam Nam. Tôi và cậu ta chẳng khác gì kẻ thù của nhau đâu. Tụi tôi cô phải mấy thằng ngu mà tin lời cậu. Tên Nam Nam đó chẳng rảnh hơi đâu mà đi sáng tác một bài hát dành tặng kẻ thù của mình cả. Cậu ta cô bao giờ đủ khả năng viết được bài hát đó. Và dù có thì cũng cô phải viết cho tôi. GT, cách chương.